Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Vũ dùng sức cắn khăn tay, khuôn mặt u oán nhìn người nào đó đang hưng phấn đến nỗi hai mắt lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng phơi phới giả dối, thế mà ngươi còn nói thích A Vũ. Giả dối, tất cả đều là giả dối, đồ xấu xa. Mãi cho đến khi bóng dáng của Hạ Thiệu Đình hòa vào dòng người và biến mất, Hứa Quân Dao mới thở một hơi thật dài, hết xoa khuôn mặt, chỉnh mái tóc dài, lại sửa sang lại quần áo, sau đó mới nhìn Châu Ca nở một nụ cười dè dặt. Xong rồi, chúng ta quay về thôi. Châu Ca, cái bản lĩnh trở mặt này. Hắn không nhịn được bèn hỏi. Muội nhiều năm rồi chưa từng gặp Châu Ca, lúc nãy chỉ lướt qua sao đã nhận định tiểu tướng bên cạnh bệ hạ chính là huynh ấy. Là huynh ấy, chắn không sai, chính là huynh ấy, muội nói phải là phải. Hứa Quân Dao trả lời chắc như đinh đóng cột, Châu Ca hừ một tiếng, mặt đầy ghét bỏ. Lúc nãy muội la hét ầm ĩ đã đủ mất mặt rồi, nếu còn hét sai người thì ra mặt cũng đừng dùng nữa. Hứa Quân Dao hết sức đắc ý, yên tâm, huynh tin muội đi, chắc chắn không sai đâu, thị lực của muội tốt lắm đó. Châu Ca cũng lười nói với nàng, dù gọi sai người thì người mất mặt cũng không phải mình. Hừ, nhìn Đình Ca thì thị lực tốt lắm, còn nhìn A Vũ thì như bị mù. Ngôn Vũ bay bên cạnh này nói một cách đầy bất mãn, trong lòng tràn đầy trách móc. Không công bằng gì cả. Hứa Quân Dao giả bộ không nghe tiếng gì cả, dẫn đầu mọi người bước ra khỏi phòng. Ngôn Vũ đi sát bên cạnh nàng, nàng ta một bên tránh khách khứa, một bên dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Hứa Quân Dao. Ban đầu Châu Ca thong thả đi phía sau muội muội, nhưng khi nhìn thấy khách của tửu lầu ngày càng đông, hắn nhanh chân tiến lên che chở cho nàng, để tránh người khác đụng vào. Hứa Quân Dao chú ý đến hành động che chở mình của hắn, nàng không khỏi giật mình. Sau giây lát nàng rủ mắt xuống, khuôn mặt dương lên một độ cong xinh đẹp. Huynh muội hai người đi ra khỏi tửu lầu, sau khi người đi đường thưa dần, Châu Ca mới lặng lẽ thu tay về, sau đó học theo dáng vẻ của Đường Tùng Nhiên, chắp tay sau lưng ung dung đi phía sau muội muội. Dẫu sao hiếm lắm mới có một lần ra ngoài, Hứa Quân Dao cũng không vội về phủ, nàng vui vẻ đi ngắm nghía đây đó trên đường. Khi đi tới một sạp bán mặt nạ, cầm một cái mặt nạ thần trung quy. Rồi đeo lên mặt, sau đó nhân lúc Châu Ca không chú ý đột nhiên quay mặt lại dọa hắn giật bắn mình. Thấy thiếu niên trước mặt luôn thích giả vẻ bình tĩnh, nay lại sợ tới mức nhảy cẫng lên, nàng bụng miệng cười khúc khích. Ngôn Vũ ở bên cạnh cũng cười cong cả eo, trong lúc bất cẩn đã lỡ để người gánh hàng rong đi xuyên qua người mình. Nàng ta buồn bực chống nạnh, nhìn theo bóng dáng đã đi xa của người gánh hàng rong, mắng. Đáng ghét chết mất, sao ngươi đi đường mà không chịu nhìn đường thế hả? Không biết xấu hổ chút nào hả? Cứ thế mà xuyên thẳng qua người ta. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Châu Ca bị muội muội cười đến nỗi cả người không được tự nhiên, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng, cướp lấy chiếc mặt nạ trong tay nàng trả lại cho ông chủ. Hứa Quân Dao cười hi hi đi đến bên cạnh chàng thiếu niên đang nghiêm mặt. Huynh giận rồi à, nam tử hán đại trượng phu sẽ không nhỏ nhen như thế chứ. Muội chỉ muốn đùa huynh một chút thôi mà. Châu Ca hừ một tiếng. Muội còn định đi dạo đến bao giờ? Về muộn nương sẽ tức giận đấy, lúc đấy ta sẽ chống mắt lên xem muội làm thế nào. Vội cái gì mà vội, giờ còn sớm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, muội ra kia nhìn chút nhé. Hứa Quân Dao níu cổ tay áo của hắn rồi chạy đến phía đang náo nhiệt phía trước. Ô kìa, ngươi chạy nhanh như thế làm cái gì? Người ta sắp chạy không kịp rồi. Ô kìa, đừng qua đây, đừng qua đấy, sắp đụng vào bả vai của ta rồi đấy. Ai ui đáng ghét, lại xuyên qua người ta nữa rồi. Tránh ra, đòn gánh của ngươi sắp quẹt vào tay ta rồi, phù. Nguy hiểm quá đi, lại tới nữa. Ta đã bảo các ngươi đi đường phải nhìn đường rồi mà. Sao lúc nào cũng đi xuyên qua người của ta vậy? Dao đợi ta với. Ngôn Vũ tránh trái tránh phải đuổi theo đôi huynh muội, nhưng trên đường người đến người đi tấp nập, nàng ta né được cái này nhưng không kịp chú ý để né cái kia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hết người này đến người khác đi xuyên qua người của nàng ta, khiến nàng ta vừa thẹn vừa tức, giẫm chân giận dỗi, trong lúc không chú ý lại bị một đám trẻ đang chơi trò đuổi bắt chạy xuyên qua người. Hứa Quân Dao quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của nàng ta, nhìn thấy sự xấu hổ của Ngôn Vũ khi không thể tránh khỏi hành động đi xuyên qua thân mình của những người xung quanh, Hứa Quân Dao suýt thì bật cười thành tiếng. Cái đồ ngốc kia, nếu xét từ phương diện khác, nếu nàng ta làm quỷ mà ngốc được đến mức độ đấy, thì cũng được coi là một loại bản lĩnh rồi nhỉ. Vị cô nương này, bần đạo thấy cốt cách của cô kỳ diệu tinh tế, chính là đại phú đại quý, mệnh cách phúc thọ song toàn, chỉ tiếc mệnh phạm sát tinh, nếu không kịp thời hóa giải, sợ rằng cuộc đời sẽ trải qua nhiều trắc trở. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử mặc đạo bào trắng muốt, trên đạo bào thêu ba chữ lớn Tái Thần Tiên, đang nhìn mình. Người đang nói với ta sao? Nàng chỉ chóp mũi mình hỏi. Đúng vậy, cô nương có muốn mua một lá bùa hộ mệnh không? Bùa hộ mệnh này của bần đạo không những có thể xua trừ tà càn sát, mùa hè còn có thể đuổi muỗi, rắn và kiến. Mùa đông có thể xua hàn giữ ấm. Chỉ cần 10 văn tiền, đã mua tuyệt đối không chịu thiệt, đã mua tuyệt đối không bị lừa. Có chiếc bùa này của bần đạo thì đời này của cô nương có thể gặp dữ hóa lành, mọi chuyện thuận lợi, tai họa tà khí không thể lại gần. Cô nương thấy thế nào? Có muốn mua mấy cái không? Người kia vê chòm râu, hỏi một cách đầy mong chờ. Hứa Quân Dao buồn cười, biết mình gặp phải lừa đảo giang hồ, đang muốn cười đối phương vài câu thì chợt thấy Ngôn Vũ đang đi về phía này rụt cổ lại, có vẻ hơi sợ hãi trốn sau người Châu Ca với khuôn mặt bất lực. Thỉnh thoảng còn lộ ra nửa khuôn mặt lén lút nhìn về phía Tái Thần Tiên. Nàng suy tư cầm một lá bùa trên sạp hàng, giả bộ nghiêm túc lật nhìn vài cái, sau đó hỏi. Chỗ này của ngươi chỉ có mỗi bùa hộ thân thôi hả? Không không không, chỗ này của bần đạo bùa gì cũng có, trị chứng khóc đêm của trẻ nhỏ, đấu dế bao thắng, trị đau răng, tránh nước, phòng cháy, chúc thuận buồn xuôi gió. Chỉ có cái cô không nghĩ tới, chứ không có gì mà bần đạo không vẽ được cả. Tái Thần Tiên tràn đầy tự tin trả lời. Khóe miệng Hứa Quân Dao giật giật, còn chưa kịp nói gì thì Châu Ca đã cau mày kéo cổ tay áo nàng. Đừng tin hắn nói nhảm, chúng ta đi thôi. Trời ơi, vị tiểu ca này nói sai rồi nhé, bần đạo không phải lừa đảo giang hồ đâu, bần đạo có học vấn thật sự đấy, ngươi đừng có mà không tin nha. Tái Thần Tiên bất mãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quân Dao kéo bàn tay Châu Ca đang kéo cổ tay áo của mình ra, nhìn Tái Thần Tiên nói. Mấy thứ trước đấy ta đều hiểu rõ, nhưng cách dùng của lá bùa chúc thuận buồm xuôi gió là gì? Tiểu cô nương ở trong nhà nên không hiểu là phải cái này á, cũng có người gọi nó là bùa làm an hồn, người nhắm mắt hai chân duỗi thẳng là đi rồi, vậy nên mới gọi là chúc thuận buồm xuôi gió. Tái Thần Tiên gật gù đắc ý nói, Hứa Quân Dao, được thôi, nàng cũng rất muốn chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Nàng làm như không chú ý tới Châu Ca đang ở bên cạnh, nhìn Ngôn Vũ đang đứng phía xa để tránh Tái Thần Tiên, nàng nghĩ một lát rồi nói. Những cái bùa này, mỗi loại ta đều lấy một cái. Ôi chao, cô nương đúng là có con mắt tinh tường. Chả trách ông trời lại hậu ái cô như vậy, cho cô một đời địa phú đại quý, phúc thọ song toàn, con cháu đầy nhà. Tái Thần Tiên vui sướng đưa cho nàng một đống bùa, sau cùng còn đưa cho nàng một tấm bùa hộ mệnh. Hắn cười hi hi đếm ngân lượng mà Châu Ca đưa cho mình với vẻ mặt bất lực. Lá này là quà tặng, lần tới nếu như cô nương cần cứ việc đến tìm bần đạo. Hứa Quân Dao cười thuận miệng nói, được, sau đó lên đường quay về phủ trong tiếng trách móc của Châu Ca. Sao muội lại tin tên lừa đảo giang hồ kia, uổng công muội lớn lên trông thông minh như vậy, là giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Châu Ca. Đúng đấy, đúng đúng, lừa đảo giang hồ không thể tin, Ngôn Vũ gật đầu phụ họa. Hứa Quân Dao cười nói, hồi bé huynh còn học theo bà đồng gọi hồn cho người ta, bây giờ muội mua mấy lá bùa sao lại không được chứ? Nói năng bậy bạ, nhà đầu thối nhà muội lúc nào cũng bôi nhọ danh tiếng của ta. Chấm, Châu Ca kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã từng làm những chuyện ngu ngốc như thế, chắc chắn là do con nhóc xấu xa này bị chuyện lừa mình, dù sao nha đầu này thích nhất là nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc. Hứa Quân Dao nhìn biểu cảm ta không dễ lừa vậy đâu, của Châu Ca khi bị mình đùa bỡn cuối cùng cũng nhịn không nổi mà phì cười. Trên lầu 2 của một ngôi nhà nào đó, Phương Nghi nhẹ nhàng giày mành cửa A, nhìn theo ngự giá đã đi xa với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ rằng quân đội của Đại Tề lại dũng mãnh như vậy, hơn nữa nàng ta cũng không nghĩ đến giữa đường sẽ đánh ra một trình rào kim, hắn chẳng những giúp Thiên Hy đế thoát được một kiếp còn bắt sống người của nàng. Hiện nay Tây Địch cúi đầu xưng thần với Đại Tề, khiến cho công việc kinh doanh nhiều năm của các nàng ở Tây Địch đã hoàn toàn bị phá hủy. Trình Rào Kim là một đại tướng, công thần khai quốc nhà Đường. Giỏi võ lắm nha, chỉ có một việc đáng được ăn mừng là các nàng không đầu tư quá nhiều nhân lực vào Tây Địch nên không đến nông nỗi đại thương nguyên khí. Sau này chỉ cần làm việc cẩn trọng hơn, cũng cần phải chú ý đến an toàn của cháu nàng nhiều hơn. Chủ tử thằng nhóc bên cạnh Thiên Hy đế chính là người đã cứu hắn, giết chết vương tử Tây Địch và bắt sống Dịch đại ca. Một nam tử có thân hình gầy đét đứng sau nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn, ngươi còn mặt mũi mà nói câu đấy hả, một đống người như thế mà ngay cả một đứa trẻ cũng không đối phó được, ta cần các ngươi có tác dụng gì? Trong mắt Phương Nghi hiện lên sự tàn nhẫn, đúng là một đám ăn hại, nếu không phải bây giờ đang là lúc cần người, nàng chắc chắn sẽ. Nàng ta cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn đã lập được đại công, đang là lúc được nhiều người chú ý, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì ai cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã rõ. Tuy người kia không cam lòng, nhưng vẫn thấp giọng đồng ý. Triều đình đại thắng, Tây địch cúi đầu xưng thần. Triều đình và dân chúng trong cung lần ngoài cung đều vui mừng phấn khởi. Trong cung vì chuyện này mà thiết yến mừng công, lấy bình phong tinh xảo để ngăn cách chỗ ngồi của nam nữ. Hứa Quân Dao là thư đồng của Ngũ công chúa nên cũng được tới tham dự cùng Ngũ công chúa. Chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy thiếu niên anh trang tướng quân của nàng thì trong lòng nàng lại dạo dực không thôi. Yến hội vừa mới bắt đầu, Thiên Hy đế đã luận công chuyến đi chinh phạt phía Tây lần này. Hạ Thiệu Đình có công cứu giá tiêu diệt địch, bắt sống mật thám. Dựa vào ba đại công này mà phong cho hắn làm Định Viễn tướng quân. Mặc dù các quần thần kinh ngạc vì thấy tuổi hắn còn quá nhỏ, nhưng vì hắn đã lập được công lai nên cũng không dám xen vào nửa lời. Nếu thật sự phải bàn về vấn đề này, thì chỉ một công cứu giá thôi đã đủ ngang bằng với công lao của những người khác. Định Viễn tướng quân, đời trước lúc mới bắt đầu Đình Ca cũng được phong làm Định Viễn tướng quân. Hứa Quân Dao nhếch môi cười đắc ý, làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền, Ngũ công chúa thấy thế thì nhanh tay lẹ mắt dí vào luôn. Tiểu đường đường đang vui cái gì vậy? Ngũ công chúa cười hỏi. Không có gì, Hứa Quân Dao không tiện nói cho nàng ta biết lý do thật sự. Ngũ công chúa không để tâm, bỗng nhiên che miệng cười, đến gần tai nàng thì thầm. Nghe nói vị Định Viễn tướng quân này còn chưa đầy 18 tuổi. Tuổi hắn chỉ xấp xỉ với Tứ Hoàng Tỷ, Gia Bình huyện chủ và Trịnh Nghiên thôi. Muội đoán xem, liệu các nàng có nhìn chúng hắn không nhỉ? Song sau đó sẽ đánh nhau vì hắn. Tiếc là Tam Hoàng Tỷ đã định hồn, nếu không đây sẽ là trận hỗn chiến của bốn người, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc. Hứa Quân Dao cạn lời, nhìn chủ nhân chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn của mình. Đình Ca còn lâu mới nhìn chúng các nàng cũng chẳng xứng với Đình Ca đâu. Bên ngoài bình phong, Thiên Hy đế thấy vẻ mặt thờ ơ của thiếu niên, hắn làm ngơ trước tất cả những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên hay tìm tòi đang đổ dồn vào mình. Hắn chỉ lịch sự gật đầu và nói đa tạ với những quần thần đến chúc mừng mình. Thiên Hy đế hết nói nổi, lắc đầu nhìn Hạ Thiệu Đình đầy bất lực. Hắn xem như đã nhìn ra thằng nhóc này thật sự chẳng quan tâm đến thứ gì cả, tưởng chừng như đã đến mức vô dục vô cầu. Nhưng có một điểm rất tốt, đó là nếu như hắn đã đồng ý chuyện gì, sẽ dốc hết khả năng của mình để hoàn thành. Ví như hắn đã đồng ý với mình sẽ chăm chỉ nghiên cứu và học tập binh pháp, sau đó hắn thật sự đã tìm về một đống binh pháp, cứ rảnh là lại mang ra nghiên cứu tìm tòi, thực sự nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Khuôn mặt hờ hững của Hạ Thiệu Đình cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trong đám quan văn, Đường Tùng Nhiên gật đầu mỉm cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi giơ ly rượu trong tay lên. Hạ Thiệu Đình luống cuống cầm ly rượu của mình lên, kính rượu ở xa với đối phương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay ở bên ngoài phiêu bạt, dù vô tình hay cố ý thì tửu lượng của hắn đã được rèn rũa, nên ngay cả khi uống cạn một ly thì khuôn mặt hắn cũng không hề thay đổi. Đường Tùng Nhiên không thể không cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh, vì bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp lại thằng bé năm nào trong bữa tiệc ăn mừng của triều đình. Ai có thể ngờ rằng một cậu bé côi cút năm nào cũng có ngày vang danh sau một trận đánh và trở thành Định Viễn tướng quan của Đại Tề khi còn chưa đầy 18 tuổi. Người có con mắt tinh đời đều nhìn ra được sự coi trọng của bệ hạ đối với hắn, đứa trẻ này chỉ cần rèn luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm thì tiền đồ sau này không thể lường trước được. Sau khi ban thưởng cho những người có công xong, vương của Tây Địch thay mặt cho Tây Địch quốc đến Đại Tề dâng quốc thư, từ nay Tây Địch sẽ nhập vào lãnh thổ Đại Tề, chính thức trở thành một phần của Đại Tề. Lúc này, theo tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết, hẳn là sẽ có một vị công chúa Tây Địch tiến lên hiến vũ, một điệu nghiên thành khiến cho người người ở trong lần ngoài điện đều thán phục. Người đẹp dáng đi thướt tha uyển chuyển, từ vũ đài bước vào trong điện chúc mừng Ngô Hoàng vạn tuế, sau đó nàng ta trở thành phi tử được sủng ái trong cung. Ngũ công chúa véo một miếng bánh cho vào miệng, lười biếng nói. Gần đây nàng đang đắm chìm trong các loại tiểu thuyết, và lại trong tiểu thuyết có đầy tình huống như ngày hôm nay. Nào biết lúc này bên ngoài bình phong, Thiên Hy đế vừa nói dứt câu, nội điện đang rơi vào khoảng không yên tĩnh thế nên mọi người ai cũng nghe rõ từng câu nàng vừa nói. Chợt tiếng đàn sáo vang lên, trên đài cao bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử duyên dáng che lụa mỏng, eo nhỏ của nữ tử lắc lư, tay ngọc nhẹ dương lên, đôi mắt đẹp mê hồn, múa theo điệu nhạc. Nhìn ta không đoán sai nhá, Ngũ công chúa nắm lấy cổ tay áo Hứa Quân Dao với vẻ kích động. Hứa Quân Dao suýt nữa bị sặc nước trà, sau đó đưa mắt nhìn về phía nữ tử Tây Địch đang múa trên đài cao, trong giây lát nói không nên lời. Cho nên, đây đều là những thứ mà ông cha ta đã chơi chán rồi sao? Trong điện quân thần vốn được cho là đang đắm chìm trong điệu múa của người đẹp khuynh thành, nay lại không tự chủ được mà đoan chính uống rượu, giả vờ như đang nghiêm túc bình phẩm rượu. Tây Địch Vương ngượng ngùng nói, nàng ấy không phải con gái ta, nàng ấy không phải con gái ta. Giờ này phút này Tây Địch Vương không thể nói được câu, nàng ấy là người đẹp nhất Tây Địch của ta, ra khỏi mồm. Cả người Thiên Hy Đế không được tự nhiên, hắn tức giận trừng mắt về phía Ngũ công chúa đang ngồi ở cách tấm bình phong. Con bé xấu xa này, mỹ cảnh đều bị con bé phá hỏng hết rồi. Khi tiếng đàn sáo dừng lại, mỹ nhân trên đài cao bước đi nhẹ nhàng, dáng đi trời sinh tha thướt bước từng bước xuống đài và đi chậm chậm vào trong điện. Chúng quần thần nghe trong bình phòng truyền ra tiếng nói của tiểu cô nương, tuy nàng đã cố ý đè thấp giọng nói, nhưng ai nấy đều nghe rõ mồm một những lời nàng nói. Muội cứ chờ xem, bây giờ hẳn là đến tiết mục hiến mỹ rồi. Nhưng mà cũng có thể là mỹ nhân đã nhìn chúng vị nào trẻ tuổi có triển vọng nào ở đây, như đại nhân nè, tướng quân nè, hoặc là nhìn chúng vị hoàng tử xuất sắc nào đó, cho nên nàng nguyện ý gả, bất luận làm thê hay thiếp đều không quan trọng. Nội điện rơi vào khoảng lặng bất tận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lấy lòng Thiên Hy Đế, Tây Địch Vương vốn có ý định hiến mỹ nhân đẹp nhất Tây Địch cho Thiên Hy Đế làm phi. Hắn vội vàng nháy mắt với mỹ nhân đang bước vào điện ý bảo nàng ta đừng có nói nhiều. Nhưng khi mỹ nhân Tây Địch vào đến thì đã muộn, nàng ta không nghe thấy những lời Ngũ công chúa nói, thấy Tây Địch Vương nháy mắt với mình thì tưởng rằng hắn bảo mình tiến lên bày tỏ tình yêu với hoàng đế. Nàng ta cắn cánh môi, nhưng vẫn dựa theo phân phó hướng Thiên Hy Đế hành đại lễ chúc với giọng êm tai. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thiên Hy Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nói, miễn lễ. Nhanh nhanh nhanh, mau đến đây, mau đến đây. Các quần thần lại nghe thấy giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích của Ngũ công chúa, ai nấy đều ngượng ngùng giơ ly rượu lên để che giấu sự mất tự nhiên của mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mỹ nhân Tây Địch đang ngơ ngơ ngác ngác. Trong bình phong, hoàng hậu nhìn dáng vẻ kích động của Ngũ công chúa với vẻ bất lực khuôn mặt của các phi tần thì tràn đầy căng thẳng và cảm giác khủng hoảng. Nếu hậu cung thực sự có thêm một vị công chúa Tây Địch thì thật sự không ổn chút nào. Hứa Quân Dao không nhịn được bật cười, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt đang tràn đầy mong chờ của quân thần bên ngoài, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt nàng cứng lại, bởi vì mỹ nhân Tây Địch kia đang gọi tên của Hạ Thiệu Đình một cách rõ ràng, rành mạch. Người Tây Địch rất kính trọng dũng sĩ, uy danh của Hạ tướng quân làm cho các nhã hết sức ngưỡng mộ, vì thế ta bằng lòng gả cho hắn làm thê kết mối giao hảo giữa hai nước. Nhìn nhìn nhìn, quả nhiên là như vậy. Ta đã nói mà, nàng ta không chọn phụ hoàng, thì cũng sẽ chọn các vị đại nhân nè, tướng quân nè, hoặc là một trong các hoàng tử, quả nhiên là như thế. Ngũ công chúa vô cùng đắc ý nhướng mày với Hứa Quân Dao, khuôn mặt tỏ vẻ, mau khen ta đi, mau khen ta đi. Bây giờ, mỹ nhân Tây Địch đã nghe thấy lời Ngũ công chúa nói, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, chả trách lúc này khi nàng tiến vào luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Chỉ tiếc là bây giờ nàng đã cưỡi trên lưng cọp nên chỉ có thể kiên trì đến cùng. Mỹ nhân tiếp tục nhìn khuôn mặt vô cảm của Hạ Thiệu Đình với ánh mắt chan chứa tình cảm, chỉ mong vị hạ tướng quân này sẽ động lòng thương hương tiếc ngọc để nàng có thể bước xuống đài. Không nghĩ tới ngay sau đó nàng lại nghe thấy một giọng nói của một tiểu cô nương khác truyền đến. Nhưng mà muội không hiểu ý Tây Địch đã xưng thần với đại tề thì quý nữ hoàng tộc của Tây Địch cũng là thần nữ. Vậy thần nữ có thể giống công chúa chọn phò mã sao? Nàng có thể lựa chọn đại thần trong triều và con cháu hoàng thất muốn gả cho ai thì gả sao? Ngũ công chúa nhìn Hứa Quân Dao vừa lắc đầu vừa khoát tay. Ây ya, ta đâu có chọn các vị đại thần trong triều, muội chớ có đổ oan cho ta. Mặc dù đoạn đối thoại của hai người đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, sắc mặt Tây Địch Vương biến sắc, lại thấy các quần thần đều đang đăm chiêu suy nghĩ, lòng hắn chợt căng lên, trợn mắt nhìn khuôn mặt cũng đang biến sắc của Cát Nhã với vẻ dữ tợn. Sau đó hắn vội vàng quỳ xuống bắt đầu giảng hòa, làng tránh chuyện hòa thân khi nãy. Thiên Hy Đế cũng vui vẻ giả bộ không hiểu gì cả, mỉm cười động viên hắn vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thiên Hy Đế lại liếc nhìn Hạ Thiệu Đình từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn không thay đổi với vẻ bất lực. E rằng thằng nhóc này chẳng hề quan tâm đến việc hôn sự của bản thân. Nếu như Tĩnh An và thư đồng của con bé không nói chen vào thì hắn sẽ chỉ thể hiện a một chút chần chừ, sợ rằng hắn sẽ tưởng thật mà đồng ý ngay. Sau khi một màn hiến mỹ lúng túng đến tột cùng qua đi, kế tiếp quần thần lại cùng nhau vui vẻ, nội điện ăn uống linh đình, nói cười không ngớt. Hứa Quân Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả đúng là 10 năm như một ngày, khiến người ta yêu cũng không phải, mà ghét cũng chẳng xong. Tĩnh An, muội nếm thử cái này đi, mùi vị không tệ lắm, bình thường mẫu phi thích ăn cái này nhất đấy. Trịnh Quý Phi gắp thức ăn cho Ngũ công chúa với vẻ mặt từ ái. Mẫu phi múc bát canh cho con nhé, nước canh này rất tốt với nữ tử đấy, tiểu cô nương đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho cơ thể đâu. Diêu Phi cười chân thành, chủ động múc canh cho Ngũ công chúa. Những phi tần khác đều không cam lòng kém cạnh, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt từ ái tận tâm can. Ngũ công chúa thấy các phi tần người nào người nấy đều biến thân thành người mẹ hiền từ, bày tỏ thiện ý lớn nhất từ trước đến với mình thì vò đầu bứt tai cảm thấy khó hiểu. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng hậu thấy thế giờ khóc giờ cười. Hạ Thiệu Đình không hề từ chối các đại thần đến kính rượu với mình, nhưng khi Đỗ Thành Trung cầm ly rượu đến trước mặt hắn và mỉm cười nói chúc mừng thì mí mắt hắn khẽ run, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra hờ hững nâng chén rượu uống cạn. Đa tạ Đỗ tướng quân. Sau khi uống cạn ly rượu, Đỗ Thành Trung có chút nghi ngờ, hỏi. Bản tướng nhìn hạ tướng quân dường như có chút quen thuộc, không biết có phải chúng ta đã gặp nhau trước đấy không? Hạ Thiệu Đình nâng mắt nhít lướt qua hắn, thản nhiên nói. Có lẽ đã từng gặp, bản tướng cũng không nhớ rõ lắm. Hắn đột nhiên cảm thấy trong điện có chút ngột ngạt, đứng dậy xin phép một tiếng rồi yên lặng ra ngoài điện hít thở không khí trong lành. Gió lạnh thổi qua khiến người vẫn luôn tự nhận tửu lượng không tệ như hắn đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Thấy phía trước cách đó không xa có đình hóng gió, Hạ Thiêu Đình đành đi qua đó ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một lát hắn phát hiện có người tiến vào thì cau mày không vui, khi hắn chậm rãi mở mắt ra thì thấy đối diện với mình là một gương mặt tươi đẹp đang mỉm cười. Đình ca, hắn thấy chủ nhân của khuôn tươi cười đang gọi tên mình với âm thanh trong trẻo thì nhất thời có chút mông lung. Khuôn mặt này, dường như đã gặp ở đâu đó. Hứa Quân Dao thấy bộ dạng đã ngà ngà say của hắn thì nhỏ giọng nói. Đình ca, huynh say rồi sao? Vừa nhìn đã thấy là say chắc rồi. Lúc nãy ta thấy có nhiều người kính rượu với ý hắn lắm. Tiểu đường dường, muội quen hắn hả? Ngũ công chúa hỏi, Hứa Quân Dao thuận miệng trả lời. Quen chứ, muội quen huynh ấy trước khi quen tỷ cơ. Hạ Thiệu Đình chớp đôi mắt mịt mờ cố gắng lục lọi trong trí nhớ đã trở nên trì trệ của mình, cuối cùng dương lên một nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Bảo nha, Hứa Quân Dao vừa nghe đã vui mừng, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn hơn. Nàng biết là huynh ấy nhất định sẽ nhớ rõ mình mà. Ơ, say tới mức này rồi mà vẫn nhớ rõ muội. Quả thật không tầm thường, Ngũ công chúa sửng sốt, đó là lẽ dĩ nhiên, bọn muội đã biết nhau từ khi còn bé rồi. Hứa Quân Dao đáp ý, nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ sai người đi bưng một bát canh giải rượu qua đây, chỉ sợ lát nữa huynh ấy vẫn phải vào điện. Ngũ công chúa ngó nghiêng xung quanh, vẫy tay gọi một thị nữ cách đó không xa. Sau khi người đến thì phân phó hắn đi bưng một bát canh giải rượu đến. Khi nàng quay đầu lại thì nghe thấy tiểu thư đồng đang dụ dỗ tiểu tướng quân đang say khướt nói theo mình. Quân Dao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, mau nói mau nói. Ngũ công chúa, cái khuôn mặt này sắp dày bằng mình rồi. Hạ tướng quân đang giả say. Ngôn Vũ vui vẻ vẫy khăn cổ động. Mau nói mau nói, nói mau cách chương.